Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Muốn nhìn một chút đại ngưu hình dạng thế nào? Đường Tiểu Mễ vội nói: "Giang ca, chúng ta vẫn là thì ở đại sảnh ăn quên đi thôi." Ngả Vi Nhi thì ho nhẹ nói: "Thấp nhất tiêu phí 30.000, một bữa cơm mà thôi." "Không cần thiết, quá mắc, 30.000 rất đắt sao?" Giang bác không muốn đậu đen rau muống, cũng không lý tới hai nàng, mà chính là đối quản lý nói: "Thì muốn cái này gian phòng đi." Quản lý nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên biết Giang bác mới là làm chủ vị kia, vội vàng nói: "Được rồi tốt, Tiểu Lý, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh a, mang ba vị đi số 1 Chí Tôn gian phòng." "Há là, tiên sinh, hai vị tiểu thư, mời bên này đi theo ta." Vừa mới tên kia phục vụ viên bận bịu đi ở phía trước vì Giang bác ba người dẫn đường, Ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ liếc nhau, biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ, mới nói: "Không cần đi trong bao xương ăn, vì cái gì ngươi còn điểm đâu? Đến cùng là đang cố ý khoe khoang, vẫn là thật không thiếu tiền a? Thấp nhất tiêu phí 30.000, tâm không đau a?" Theo phục vụ viên đi vào Chí Tôn gian phòng, trong bao xương xa hoa trang sức, để Ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ cũng không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Ba người ngồi xuống về sau, một tên phục vụ viên cầm thực đơn đi tới, nói: "Tiên sinh, đây là danh sách, ngài nhìn muốn ăn chút gì?" Giang bác tiếp nhận danh sách, cũng không có đi lật xem, ném cho Đường Tiểu Mễ cười nói: "Các ngươi đến điểm đi, thích ăn cái gì trực tiếp điểm, không cần khách khí với ta." Đường Tiểu Mễ cầm qua danh sách, mở ra về sau nhìn một cái, nhất thời ra mặt có chút run rẩy. Ngả Vi Nhi dơ trực tiếp ra đỡ tới nhìn nhìn, nhất thời cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nói: "Làm sao mắc như vậy a? Rẻ nhất đồ ăn đều muốn hơn 2.000 một phần, cướp người đi đây là?" Phục vụ viên vội vàng giải thích nói: "Tiểu thư, này mấy vị muốn là Chí Tôn gian phòng, mà phần này danh sách thì là Chí Tôn phòng chuyên trúc danh sách. Cho nên giá cả đối lập cao một chút, nhưng chúng ta đồ ăn tuyệt đối đều là tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, từ khách sạn chúng ta đỉnh cấp đầu bếp tiến hành nấu nướng chế thành. Vị đạo tại toàn bộ Thượng Hải đều là độc nhất lúc." Ngả Vi Nhi nghe vậy không nói chuyện, Đường Tiểu Mễ từ phía trước lật đến sau cùng, phát hiện đồ ăn đều quá mắc, tuy nhiên có kia là cái gì thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn, nhưng nàng vẫn có chút không dám điểm. Nàng đem danh sách giao cho Ngả Vi Nhi, cười khổ nói: "Muốn không ngươi đến điểm đi, ta không hạ thủ được." Ngả Vi Nhi vội vàng lắc đầu: "Ta không điểm, bất đắc dĩ." Đường Tiểu Mễ chỉ có thể lại đem danh sách trả lại cho Giang bác. "Cái kia Giang ca, bằng không vẫn là ngươi đến điểm đi." Giang bác cười cười, cầm lấy danh sách lật nhìn vài cái, tùy tiện điểm một phần món ăn, sau đó lại điểm một bình rượu vang đỏ. Điểm hết đồ ăn về sau, phục vụ viên vội vàng đi xuống chuẩn bị thực vật, mà lúc này Giang bác điện thoại vang lên. Xuất ra nhìn một cái, phát hiện là Trang Miểu gọi điện thoại tới. Giang bác trượt ra nút trả lời nói: "Gọi điện thoại chuyện gì?" Trang Miểu nói: "Lão bản, ta hiện tại ngay tại Lamborghini 4S cửa hàng bên này, có chút tình huống muốn hướng ngài báo cáo." "Ồ, nói một chút." Giang bác nghe vậy hứng thú. Trang Miểu nói ra: "Là như vậy, ta hỏi thăm một chút bên này nhân viên cửa hàng. Dựa theo báo giá, tiệm này trước mắt chỉ có 3 khoản xe có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Theo thứ tự là Lamborghini Aventador, Batman cùng đỉnh phối Gerardo. Nhưng là sau 2 khoản ở chỗ này đã ngừng bán. Muốn hạ đơn đặt hàng, cần từ nước ngoài phát tới. Về thời gian ít nhất phải phí 1 tháng. Giang bác nghĩ nghĩ, nói ra: Aventador là tình huống như thế nào? Trang Miểu nói, Aventador cũng chính là cái này đệ nhất đại ngưu, thuộc về trước mắt Lamborghini dưới cờ kỳ hạm siêu cấp xe đua. Xem như Lamborghini Batman cải tiến xe hình đi, nhà này 4S trong tiệm, có hai chiếc Aventador SVJ mui trần bản xe hình. Giá cả đại khái tại 8.500.000 hai bên. Ta nghĩ đến ngày không phải nói cần gấp xe thay đi bộ à. Bên này chỉ cần giao tiền, lập tức liền có thể đem xe xách đi. 8.500.000 là rơi xuống đất giá vẫn là trần trụi giá xe. Giang Bác hỏi, là rơi xuống đất giá? Trang Miểu trả lời, Giang Bác suy tư một lát, nói ra, được thôi, vậy sẽ phải Aventador, người bên kia giao tiền, vội vàng đem xe mở cho ta tới. Ta bên này chỉ cần ký hợp đồng giao tiền, treo cái lâm thời bảng số, tùy tiện có thể lái xe tới, chỉ cần ngài cho cái địa chỉ là được. Ta tại Hoàng Đình khách sạn, được rồi. Cúp điện thoại về, sau, Giang Bác phát hiện, Ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ, đều lấy một bộ 10 phần nét mặt cổ quái nhìn lấy chính mình. Giang Bác bật cười, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đường Tiểu Mễ ánh mắt chớp động vài cái, hỏi, Giang ca, hai ta vừa mới nghe ngươi điện thoại thời điểm, nói cái gì Aventador, còn có 8.500.000. Tình huống như thế nào a? Giang Bác giải thích nói. Ngươi nói cái này a? Là Lamborghini Aventador. Rơi xuống đất giá 8.500.000. Ngả Vi Nhi nuốt một cái nước bọt. Ý của ngươi là. Ngươi vừa mới mua chiếc 8.500.000 Lamborghini sao? Giang Bác gật đầu nói. Đúng vậy. Bất quá cũng không có cách. Thượng Hải bên này có lúc không tốt đón xe. Cho nên mới khiến người ta đi cho ta để chiếc xe. Dùng để thay phía dưới bước. Thiên, người đây cũng quá hào đi. Hơn 8 triệu xe. Nói mua liền mua. Thổ hào a. Ngả Vi Nhi giờ khóc giờ cười sợ hãi than nói. Cái này có cái gì? Một chiếc xe mà thôi. Giang Bác khoát tay áo. Ngả Vi Nhi phòng trực tiếp bên trong. Lúc này khán giả đều nổ. Muội muội p. Gia hỏa này cũng quá giả a, ta nghe không nổi nữa. Dùng thay đi bộ hơn 8 triệu Lamborghini sao? Chư vị, ta ướt, các ngươi đây, gia hỏa này đến cùng là thật mua xe rồi. Còn là cố ý tại trang bức a. Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn khẳng định là tại trang bức. Ta dám đánh bạc 10 bao điều cay. Lamborghini Aventador là đại ngưu a. Lợi hại, ngoặc kép, hơn một giờ về sau, ba người cơm nước xong xuôi, Giang Bác một bên xỉa răng, một bên đem phục vụ viên gọi tiến đến tính tiền. Thế mà, phục vụ viên báo ra giá cả, lại đem Đường Tiểu Mễ cùng Ngả Vi Nhi giật nảy mình. Ta không nghe lầm chứ, 28 vạn, chúng ta bữa cơm này ăn 28 vạn. Đường Tiểu Mễ trừng to mắt nói. Không, ngươi nghe lầm, không phải 28 vạn, là 28.500.000, Ngả Vi Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nghiêm túc vô cùng cải chính, hai nàng kém chút đều ướt, các nàng trước đó nhìn Giang Bác cầm thực đơn là tùy tiện điểm bữa ăn, còn tưởng rằng hắn không có điểm đắt cỡ nào, có thể ai có thể nghĩ tới, hắn nhìn như tùy ý chọn món ăn. Thế mà thì điểm hơn 200.000 đâu. Người này cũng quá khoa trương đi. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả đều say. Tình huống như thế nào? Không phải chỉ có 3 vạn sao? Đậu đen rau muống, thấp nhất tiêu phí 3 vạn. Các ngươi thế mà ăn ra 28.500.000. Em gái ngươi nha, đến cùng còn có để hay không cho sống? Một bữa cơm ăn hơn 200.000. Thổ hào NB, cầu bao dưỡng A, lão đại trên đùi còn thiếu vật trang sức A. Tại phòng trực tiếp khán giả chấn kinh không ngừng. Hô to thổ hào NB thời điểm, Giang Bác tiến đến kết hết nợ. sau đó dẫn Ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ ra Hoàng Đình khách sạn. Ba người đứng ở ven đường, trên bầu trời, mặt trời bị vài miếng đám mây lặp đi lặp lại đùa giỡn. Một trận gió nhẹ thổi tới, Giang Bác cảm tình sảng khoái tinh thần, quay đầu mắt nhìn Ngả Vi Nhi hai người. Giang Bác cười nói, các người muốn là bận bịu mà nói liền đi trước đi. Ta còn phải tại chỗ này đợi cá nhân. Hai người nghe vậy đều không động tác. Ngả Vi Nhi chần chờ một chút, nói, Giang ca, vừa mới nghe ngươi ở trong điện thoại nói khiến người ta đi lái xe tới đây. Mạo muội hỏi một chút, ngươi là đang đợi chiếc kia Lamborghini sao? Giang Bác nhẹ gật đầu, đúng vậy a, thế nào? Ngả Vi Nhi chỉ chính mình trực tiếp điện thoại di động. Cười khổ nói, ta phòng trực tiếp khán giả nói, còn không có tại trong cuộc sống hiện thực nhìn qua Lamborghini Aventador hình dạng thế nào. Để cho ta dẫn bọn hắn nhìn xem, cho nên, ta có thể cùng một chỗ ở chỗ này chờ sao? Phòng trực tiếp bên trong, bốc lên một đống dấu chấm hỏi, khán giả phát khung bình luận biểu thị. Chúng ta cái gì thời điểm nói qua muốn nhìn Lamborghini Aventador hình dạng thế nào rồi? Rõ ràng liền là chính ngươi muốn nhìn tốt a. Đương nhiên có thể, Giang Bác gật đầu đồng ý. Nhìn cái xe mà thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đường Tiểu Mễ thấy thế, cũng không đi. Sau đó, ba người liền tại ven đường chờ. Trở về 84. Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.